Sắt Trá Phong Vân, chương 1064. Từng bước nhập thánh, góc truyện audio.com. Càn Kình, để bản hoàng tử nhập thánh trước ngươi, trợ giúp chút khí lực cuối cùng cho ngươi. Mộc Nột Chân Sách là người đầu tiên kích phát ra đấu hồn của mình. Bởi vì liên tục chứng kiến những người xung quanh nhập thánh, đấu hồn của lục hoàng tử sớm đã đạt đến đỉnh phong trong đỉnh phong. Tuy rằng tích góp xem ra kém hơn Đoạn Phong Bất Nhị, nhưng cũng đạt tới sự hùng hậu mà các chiến sĩ bình thường rất ít có được. Thánh khí, trong nháy mắt thánh khí trong tay Mộc Nột Chân Sách nổ tung. Đấu hồn bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, một viên hồn vực hình thức ban đầu ở trong cơ thể hắn rất nhanh đã thành hình, sau đó giống như bắn ra từng ngóc ngách xung quanh. Sau một khắc mọi người đều có thể cảm giác được Mộc Nột Chân Sách đang suy nghĩ gì. Hoặc là nói, Mộc Nột Chân Sách muốn cho mọi người biết hắn đang suy nghĩ gì. Như vậy những người đó có thể biết hắn đang suy nghĩ gì, đồng thời còn có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì. Hồn vực tư tưởng, trong ánh mắt Bàn Hoành Cơ không giấu nổi vẻ kinh ngạc và hâm mộ. Đây cũng là một loại hồn vực cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có ma pháp sư huyết mạch tinh linh đã từng xuất hiện qua một quái thai chuyên tâm tu tinh thần lực trước sau không cách nào ngưng kết ra ma pháp lực cuối cùng có hồn vực tư tưởng. Một điểm mạnh nhất của hồn vực tư tưởng, đó là nó có thể bao trùm lên mọi sinh vật trong phạm vi chiến đấu, có thể biết trước tư tưởng của đối phương, cảm giác này cũng giống như biết tư tưởng của mình vậy. Đồng thời, hồn vực tư tưởng khống chế con người. Nếu không muốn một sinh vật trong phạm vi bao trùm liên lạc với người khác cũng có thể dễ dàng cắt đứt tư tưởng liên lạc của đối phương. Hồn vực không có bất kỳ công kích chủ động, chỉ mang tính phụ trợ quần đấu siêu cấp. Bàn Hoành Cơ hiểu rất rõ ràng, hồn vực này khi tác chiến quân đoàn quy mô lớn, đó là một loại ưu thế đáng sợ tới mức nào. Mấy tên cường giả ở hai bên nhân ma cùng nhau quần đấu. Một bên là tất cả tâm linh tư tưởng hoàn toàn thông suốt cùng lúc có thể dựa vào tác chiến ăn ý như vậy so với bên đối phương có tư tưởng hoàn toàn thông suốt trời sinh, sẽ chiếm ưu thế cực lớn. Trong nháy mắt tiếp theo Đoạn Phong Bất Nhị và Bàn Hoành Cơ đồng thời mở bàn tay ra. Năng lực cắn nuốt của rắn chín đầu tranh đoạt số thánh khí nát vụn trong không trung này. Mấy thứ này đối với người khác mà nói là vô dụng, nhưng đối hai chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu có thể cắn nuốt hấp thu tiêu hóa mà nói, điều đó không thể chỉ cần sử dụng một từ đại bổ là có thể hình dung được. Ta nhổ vào, xà hoàng ngươi cướp đồ ăn với tiểu hài như ta, không phải quá vô sỉ sao? Đoạn Phong Bất Nhị vừa nói, vừa tăng cường tranh đoạt. Lão thần xà hoàng Bàn Hoành Cơ không có chút nào ý tư sám hối, vẫn toàn lực thúc đẩy năng lực cắn nuốt. Người tuổi trẻ, lần trước ngươi đã một mình nuốt hết một lần. Lần này tới phiên lão nhân gia ta lấy một chút, mấy ngày nay ta không thể ăn cơm, ăn cái này bổ sung một chút cũng tốt. Trong lúc hai người nhanh chóng tranh đoạt mảnh vụn, hai thanh loan đao thánh khí trong tay Cổ Nguyệt Gia Anh đã vỡ nát. Đấu hồn cực lớn lộ ra một khí tức ma tộc, trong nháy mắt hồn vực bắt đầu mở ra. Trong không khí xuất hiện mấy nghìn, mấy vạn hình ảnh loan đao. Hồn vực vạn đao, Bàn Hoành Cơ thở dài. Thật ra từ trước cho tới bây giờ sẽ không có hồn vực phế bỏ. Mỗi cường giả nhập thánh đều nhìn, góc truyện audio.com, thấy hồn vực người khác tốt hy vọng mình có thể có nhiều hồn vực hơn, để thích hợp với tác chiến. Hồn vực vạn đao này có thể quần sát, theo thực lực hồn vực nâng cao còn có thể khiến vạn đao kết hợp làm một phát ra uy năng càng thêm mãnh liệt. Hai cường giả với thực lực đấu hồn lớn đỉnh phong bạo phát nhập thánh, nguyên khí thiên địa xung quanh chợt xảy ra sự thay đổi cực lớn. Tuy rằng mới chỉ là hai người mà thôi, nhưng nguyên khí trong thiên địa chấn động cũng không kém gì so với lúc các hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ đồng thời nhập thánh lúc trước. Giờ phút này Càn Kình từng bước tiến vào giữa hai người. Cuộc tranh tài tân nhân vương đã sắp chính thức diễn ra. Mình cũng phải sớm nhập thánh, thể nghiệm các loại cảm nhận khác nhau sau khi nhập thánh. Trảm mã đao, vỡ. Hồn vực bạo lực, mở rộng, ầm ầm, sau khi đấu hồn của Càn Kình là người đầu tiên nhập thánh, nguyên khí xung quanh bắt đầu khởi động kịch liệt hung bạo. Bên trong giống như có vô số sấm rền nổ mạnh chấn động tới mức lỗ tai mọi người kêu lên những tiếng ong ong. Dường như bạo lực không phải chỉ là hồn vực, dưới bầu trời, tất cả đều tràn ngập vô số nguyên tố bạo lực. Những người vây xem càng cảm giác được lực lượng trong cơ thể sôi trào, dễ phát nổ. Chiến búa thiêu đốt, vỡ, ngụy hồn vực thiêu đốt, mở rộng. Ùng ùng, giờ phút này không chỉ là nguyên khí xung quanh bắt đầu khởi động, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển cực mạnh, giống như nguyên khí dưới mặt đất này được chôn giấu vô số năm, lại không tiếp tục cam chịu sự tịch mịch nữa, đều từ dưới mặt đất bắt đầu khởi động phun ra. Phần đồ cuồng ca trước sau không có bất kỳ phản ứng nào, thân thể khẽ run lên. Làm sao có thể như vậy được? Phần đồ cuồng ca ngây ngần cả người. Các hội trưởng chiến sĩ bình thường khác đã sớm nhập thánh, đấu khí trong cơ thể vô cùng bình tĩnh đột nhiên trở nên sôi trào, có một loại dấu hiệu giống như mình còn chưa nhập thánh, đột nhiên có chiến sĩ bình thường nhập thánh thúc đẩy thực lực của bọn họ tăng lên. Điều này, làm sao có thể như vậy được? Mấy hội trưởng chiến sĩ bình thường kinh ngạc nhìn nhau. Bọn họ là chiến sĩ đã nhập thánh, trên lý thuyết tuyệt đối sẽ không đã bị chiến sĩ vừa nhập thánh ảnh hưởng. Tiết Khắc khẽ nhíu mày, cảm nhận lực lượng trong cơ thể dường như đột nhiên đã thông suốt, không ngờ lại muốn nâng cao. Điện vực, đôi cánh thánh khí nổ nát, điện quang xung quanh càn kình nhất thời bắn ra bốn phía, giống như mấy nghìn điện xà quấn ở xung quanh thân thể, giống như thần lôi điện từ trên bầu trời hạ xuống. Ầm ầm, uy năng tất cả ba đạo đấu hồn hợp lại cùng một chỗ, hình thành một đạo khí lưu cực lớn xông thẳng lên trời. Uy năng này so với lúc các hội trưởng và phần đồ cuồng ca phát ra thực sự còn lớn hơn gấp mấy lần. Điện quang màu xanh nhạt bao quanh khí lưu cực lớn, giống như một đạo sấm sét điện lực từ trên trời đánh xuống, muốn hoàn toàn đánh xuyên qua mảnh đại lục này. Mọi người rõ ràng đã nhập thánh, lực lượng trong cơ thể lại đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Chân mày Bàn Hoành Cơ hơi nhíu lại. Phần lớn uy năng hồn vực hình thức ban đầu của Lôi Đình Sư Vương bị mình nuốt lấy khi đó, đã tạo thành một hồn vực đang chậm rãi trưởng thành. Giờ phút này nó lại bị điện lưu của càn kình ảnh hưởng, bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Trong nháy mắt hồn vực này đã lớn hơn so với Góc Truyện Audio.com. Trước đây rất nhiều lần, chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu, chiến sĩ huyết mạch hoàng kim long ba đầu, còn có cả chiến sĩ huyết mạch ngụy long vào giờ phút này đều ngây người nhìn càn kình. Cách chương.